Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 38, săn sâu. Hiệp một trận đấu kết thúc sau khi, Đan sắc mặt có chút không dễ nhìn, vùi đầu trực tiếp đi trở về phòng thay đồ. Hắn ngược lại không là ở trách cứ các cầu thủ biểu hiện không được, mà là nhân vì chính mình vận khí kém mà khó chịu. Chelsea san bằng điểm số cái kia ghi bàn. Thực sự là, tiến vào để hắn quá không nói gì. Vùng cấm bên trong nhiều người như vậy. Lampard sút xa vẫn đúng là liền đi vào. Hắn cho rằng không hề uy hiếp lỗ mãng thức sút gôn. Cuối cùng trái lại tiến vào bóng. Này tâm tình có thể tốt lên sao? Có điều tiến vào phòng thay đồ. Nhìn thấy lục tục trở về cầu thủ. Đan trên mặt vẫn là một lần nữa triển lộ ra nụ cười. Hắn không thể để các cầu thủ nhân vì là tâm tình của chính mình mà được ảnh hưởng. Các ngươi làm rất tốt. Chúng ta chỉ là vận khí có chút xấu mà thôi. Hắn như thế an ủi. Hiệp 2 vẫn như cũ như thế đá. Ghi bàn. Tiến vào càng nhiều bóng. Một cái ghi bàn có thể không đủ. Hắn giơ ngón trỏ lên lắc lắc. Một mặt khác, Mourinho cũng ở tán thưởng thủ hạ của hắn. Nói bọn họ đá được rất tốt. Ở lạc hậu sau khi cũng không có hoảng loạn, để hắn hết sức vui mừng. Thế nhưng, ở đây bắt được một phần, không phải yêu cầu của ta. Mourinho đưa ngón trỏ ra lắc lắc. Chúng ta là liên tục hai cái mùa giải đấu quán quân. Duy chỉ có đối thủ này không có thắng quá. Nói ra, ta cho rằng đây là mọi người chúng ta sỉ nhục. Hiệp 2, vẫn như cũ tấn công. Nottingham Forest nếu như muốn cùng chúng ta đối công, chúng ta liền để bọn họ nhìn một cái, cùng chúng ta đối công xuống sân. Mặt khác, đối phương Chimbonda ăn một tấm thẻ vàng. Hiệp 2 lợi dụng, tập trung đột hắn cái kia điểm. Mourinho ở Nottingham Forest hậu vệ cánh phải vị trí đánh cái xoa. Giữa sân nghỉ ngơi hai bên huấn luyện viên bố trí đều vô cùng đơn giản. Bởi vì hiệp một sử dụng chiến thuật cũng không có vấn đề gì. Mất bóng đều là ở trong kế hoạch. Ghi bàn cũng vậy. Vì lẽ đó cũng không cần làm cái gì điều chỉnh. Các huấn luyện viên cần làm chỉ là tiếp tục cổ vũ sĩ khí. Hiệp 2 kéo dài hiệp một chiến thuật cùng trạng thái. Chờ ra tình huống suy nghĩ thêm điều chỉnh. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu. Thi đấu địa cục diện giống như hiệp 1. Không có ai có thể hoàn toàn áp chế ai. Hai bên đều có cơ hội, cũng có thể nói hai đội bóng thế lực ngang nhau ba. Hai năm trước nếu như chúng ta nói Nottingham Forest cùng Chelsea thế lực ngang nhau, nhất định sẽ bị người cười nhạo. Thế nhưng bây giờ nhìn xem so tài, còn có thể nói cái gì đó. Một năm trước, chúng ta đem Nottingham Forest bầu thành ngựa ô. Cái này mùa giải nếu như lại nói bọn họ là hắc mác liền không đúng lúc. Tony Dunn thành công đem đội bóng này mang đến trình độ này. Đón lấy bọn họ nên muốn hướng về quán quân xuất phát chứ. Morrison nói như vậy thời điểm. Mark Lawrence không lên tiếng. Bởi vì đây là mọi người đều biết sự thực. Hắn cũng phản bác không được cái gì. Hai năm trước, đại gia nhắc tới Nottingham Forest là vẻ mặt gì? Xem thường, xa lạ, hoài cựu. Hiện tại đây. Người có thể rất đáng ghét hắn cùng đội bóng của hắn. Thế nhưng người không cách nào lơ là hắn đạt được những người thành tích. Chelsea thế tiến công đều tập trung vào chúng ta bên phải đường. Chris Church đối với bên người địa đan nói. Ta thấy, đan gật đầu, hiệp một thời điểm, Chelsea thế tiến công còn chủ yếu tập trung ở trung lộ. Bởi vì mặc kệ là Albertini vẫn là Van de Vaart cũng có thể hơn nữa lợi dụng điểm. Albertini tuổi tác lệch lớn, thân thể không bằng từ trước linh hoạt, đối mặt Chelsea giữa sân những người mãnh nam, bách mật luôn có một sơ thời điểm, Van de Vaart càng là chuyên trách tấn công, không thế nào tham dự phòng thủ, vì lẽ đó Forest trung lộ đúng là một cái điểm đột phá. Lampard ghi bàn không phải là ở trung lộ đánh vào địa sao? Nếu như Job út ở, tối thiểu sẽ có người chạy tới bù vị trí này. Mà không phải trơ mắt nhìn Lampard ở ngoài vùng cấm diện lên chân mà không thể ra sức. Hiệp 2 bọn họ tập trung đến Forest cánh phải tấn công. Rất hiển nhiên là tìm tới một cái so với Albertini càng có lợi điểm đột phá trên người, còn có một tấm thẻ vàng chim Bonda. Gần nhất Forest trên dưới đều bị thẻ đỏ làm sợ, bởi vì ở cùng Reading đội thi đấu bên trong phát sinh xung đột cùng với huấn luyện viên trưởng sau trận đấu đối với nước Anh trọng tài giới địa ngang ngược chỉ trích, để Forest thành trọng tài chính trọng điểm chăm sóc đối tượng. Hơi không chú ý, khả năng chính là thẻ vàng ra thân. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, trong câu lạc bộ bộ đều đối với các cầu thủ tiến hành rồi nhắc nhở, yêu cầu bọn họ trong trận đấu chú ý một điểm động tác của chính mình, không phải trở thành ở nghiêm đánh trong lúc va vào nòng súng ngốc điều. Chim Bonda đương nhiên biết mình trên người có một tấm thẻ vàng. Nếu như Chelsea luân phiên oanh tạc phía bên mình mà nói, hắn thật sự không có thể bảo đảm vừa muốn ngăn cản được đối phương tấn công, còn có thể không phạm quy. Nếu biết ý đồ của đối phương, nhất định phải làm ra đối sách tương ứng. Đan đem Tôn Kế Hải từ làm nóng người địa phương gọi trở về, hướng về hắn giao cho lên sân khấu sau khi chú ý sự hạng. Tôn Kế Hải biết, là chính mình biểu hiện thời điểm. Ta biết nhiệm vụ này có chút nặng. Đan dùng tiếng Anh đối với Tôn Kế Hải giao cho. Chelsea hầu như toàn bộ thế tiến công đều phóng tới chúng ta địa bên phải đường. Hiện tại Chim Bonda có một tấm thẻ vàng, vì lẽ đó không thể tiếp tục đem hắn ở lại trên sân. Người rõ ràng, Tôn, kỳ thực Đan sẽ nói tiếng Hán. Hắn cùng Tôn Kế Hải nếu như dùng tiếng Hán giao lưu không hề có một chút vấn đề. Có điều đó là lén lút. Ở đội bóng bên trong, Đan vẫn kiên trì dùng tiếng Anh cùng Tôn Kế Hải giao lưu. Hắn cũng không muốn để Tôn Kế Hải cho là có một cái sẽ nói tiếng Hán huấn luyện viên là có thể vứt bỏ tiếng Anh cái này và những người khác giao lưu thủ đoạn. Tôn Kế Hải gật gù. Ta biết, ông chủ, đừng làm cho trọng tài nắm lấy nhược điểm. Cũng đừng cho Chelsea cơ hội. Đi thôi, Đan vỗ vỗ Tôn Kế Hải vai. Đem hắn đưa đến bên sân. Nottingham Forest thay đổi trên người có một tấm thẻ vàng Chim Bonda. Đổi Trung Quốc hậu vệ Tôn Kế Hải. Tôn từng ở Man City hiệu lực nhiều năm. Bây giờ chuyển nhượng đến Nottingham Forest, có người nói Tony Dan huấn luyện viên có thể cùng Tôn ở bình thường dùng phi thường lưu loát tiếng Hán tiến hành giao lưu. Tôn từng cảm thán quá Dan tiếng Hán tiêu chuẩn. Motson ở phát sóng Tôn Kế Hải ra trận thời điểm, còn thuận tiện nói rồi một cái cùng Đan có quan hệ địa tin đồn thú vị. Tôn Kế Hải lên sân khấu đánh hậu vệ cánh phải, chủ yếu phụ trách phòng thủ. Hiện nay Chelsea thế tiến công mãnh liệt, Đan cũng không vội với tấn công. Hắn cũng thật là một cái dùng tốt địa giàu cao vạn kim. Út ngừng thi đấu, thiếu tiền vệ trụ hắn đá tiền vệ trụ. Chim Bonda cần lẩn tránh thẻ đỏ nguy hiểm, hắn liền lên đi đánh hậu vệ cánh phải. Đan tin tưởng, nếu như cần một cái hậu vệ cánh trái, Tôn Kế Hải cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đổi Tôn Kế Hải là muốn tăng mạnh cánh phải phòng thủ. Mark Lawrenson cuối cùng cũng coi như tìm tới có thể trắng trợn phê bình địa phương. Ta không cho là người Trung Quốc địa năng lực so với được với bị thay đổi Chim Bonda. Tôn là một cái không sai địa thay thế bổ sung, nhưng chỉ là thay thế bổ sung mà thôi. Bất kể là đá tiền vệ trụ vẫn là hậu vệ cánh, hắn đều không đúng như vậy khiến người yên lòng. Thay đổi Chim Bonda là lo lắng hắn ăn được tấm thứ hai thẻ vàng mà bị thẻ đỏ phạt xuống. Ta có thể hiểu được. Thế nhưng đổi năng lực không đủ Tôn lẽ nào liền có thể chống lại Chelsea tấn công sao? Đã từng chủ lực của Manchester City hậu vệ cánh, nếu như hắn không có bị thương, thực lực cũng không có ngươi cho rằng như vậy kém đi. Mark, nhưng hắn dù sao được quá nghiêm trọng thương. Lawrenson nói như vậy, Motson cũng tìm không ra phản bác địa lý do. Xác thực, từ khi Tôn Kế Hải tao ngộ lần kia nghiêm trọng thương bệnh sau khi, không gần như chỉ ở Man City mất đi vị trí chủ lực, thực lực mình cũng chịu đến ảnh hưởng. Kỳ thực, chính mình có bao nhiêu cân lượng, Tôn Kế Hải trong lòng rất rõ ràng. Không cần Mark Lawrenson tới nhắc nhở hắn được quá nghiêm khắc trọng thương bệnh sự tình. Trung Quốc bóng đá nam xung kích nước Đức World Cup thất bại sau khi, Trung Quốc bóng đá liền rơi vào toàn diện thung lũng. Mặc kệ là ở trong nước những giải đấu đó đội bóng, vẫn là chính mình loại này ở nước ngoài du học một mình cầu thủ. Dù sao cũng là người Trung Quốc. Trung Quốc cầu thủ, ai không hy vọng ở bên ngoài lăng bạt thời điểm biểu hiện khá một chút. Một mặt cho mình mưu cầu lợi ích lớn nhất. Một mặt vì là người Trung Quốc tranh khẩu khí đây. Trung Quốc bóng đá toàn diện đê mê. Bóng đá này vận động ở trong nước đều sắp thành chuyện cười. Chính mình thân là bóng đá vận động viên, cũng khó tránh khỏi có môi hở răng lạnh cảm giác. Hắn vẫn là hy vọng dùng chính mình chính là biểu hiện đến cho trong nước các cổ động viên đánh một châm thuốc trợ tim. Đường cái này Trung Quốc trợ lý huấn luyện viên xuất hiện để không ít người nhìn thấy hy vọng. Thế nhưng ba trận thay quyền huấn luyện viên trưởng thi đấu không một thắng tích. Trong nước lập tức liền lại xuất hiện không ít nói mát âm thanh. Người Trung Quốc đối với mình địa bóng đá đều là theo thói quen tự ti. Cho rằng thất bại là chuyện đương nhiên ba. Tôn Kế Hải thừa nhận Trung Quốc bóng đá biểu hiện không tốt. Thế nhưng một người có thể làm cái gì đấy? Một mình hắn cũng không thể để cho Trung Quốc bóng đá cải tử hồi sinh. Không thể thay đổi Trung Quốc bóng đá chế độ bệnh gì. Duy nhất có thể làm chính là ở câu lạc bộ cố gắng huấn luyện. Tranh thủ ở trên sàn thi đấu có biểu hiện. Để những người còn không đối với Trung Quốc bóng đá thất vọng mọi người thở dài một hơi. Robben dẫn bóng hướng về Tôn Kế Hải đánh tới. Ở Robben phụ cận tới lui tuần tra còn có Lampard cùng Shevchenko. Chelsea thật là coi trọng hắn a. Tôn Kế Hải không dám thất lễ. Hạ xuống trọng tâm. Đối mặt Robben dẫn bóng. Cũng không tùy tiện ra chân. Làm một tên ở nước Anh lang bạt nhiều năm. Kinh nghiệm phong phú lão tướng. Coi như Đan không nói cho hắn. Hắn cũng biết làm sao đối phó Robben. Robben người này dẫn bóng tốc độ nhanh. Cần ở lúc đang chạy làm động tác. Cần không gian để hắn thoát khỏi gia tốc. Chỉ cần có thể đem tốc độ của hắn đè xuống. Để hắn dừng lại khống chế bóng. Uy hiếp liền ít đi 1/3. Tôn Kế Hải mới sẽ không đần độn nhìn thấy Robben làm động tác liền đưa chân đi cắt bóng đây. Như vậy một khi bị quá liền không thể cứu vãn lại. Mà hắn cần làm được chính là theo Robben lùi lại. Dùng chính mình chậm áp chế đối phương nhanh. Chỉ cần đem Robben bước đến ngõ cụt. Hắn liền không uy hiếp gì. Ý nghĩ rất tốt. Đáng tiếc Robben không cho hắn cơ hội như vậy. Hắn đem làm một cái muốn cắt vào bên trong động tác sau khi. Nhưng đột nhiên đem bóng đá hướng ra phía ngoài trách khái đi ra ngoài. Tiếp theo xoay người đột phá. Tôn Kế Hải đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bị Robben lung lay một cái lảo đảo. Muốn xem Robben liền muốn từ trước mặt mình tránh thoát. Albertini tà đâm bên trong giết ra. Đem Robben khái đi ra ngoài bóng đá chuyền dài đá ra đường biên. Vì triệt để thoát khỏi trước mắt cái này cẩn thận Trung Quốc hậu vệ. Robben chuyền bóng động tác hơi lớn. Bóng đá khoảng cách hắn hơi xa một chút. Chính là khoảng cách ngắn như vậy. Để kinh nghiệm càng già hơn đạo Albertini nắm lấy. Giải vây thành công. Một chuyến tay không Robben có chút tiếc nuối không đá một cước. Hắn đột phá Tôn Kế Hải địa thời điểm toàn bộ tinh lực đều thả ở trước mắt ở trên người đối thủ. Xác thực không có chú ý tới Albertini đã bọc lót lại đây. Tôn Kế Hải giơ cao thân. Chuẩn bị hướng về Albertini nói cảm ơn. Không nghĩ tới Albertini trước tiên hướng về hắn giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm, Tôn, tiểu tử kia nếu như chuyến điểm nhỏ, nhưng là không qua được ngươi. Tôn Kế Hải nở nụ cười, giải thích chỗ ngồi địa Lawrenson nhưng là mặt khác một loại quan điểm. Hắn từ lần này phòng thủ bên trong tìm tới có thể chứng minh chính mình quan điểm chứng cứ. Ngươi nhìn, John, Tôn đối mặt Robben địa tốc độ đột phá. Không có biện pháp chút nào. Nếu như không phải Albertini liều mạng chạy tới bọc lót, hắn nhất định bị Robben đột phá. Robben dùng sức dẫm dẫm dưới chân thảm cỏ. Vừa nãy bởi vì hắn đột nhiên khởi động gia tốc, khu vực này thảm cỏ bị lật tung lên. Hắn còn đem phải ở chỗ này nhiều lần đột phá đây. Nếu như thảm cỏ không được, có thể sẽ ảnh hưởng hắn địa nỗ lực. Để tốt thảm cỏ. Hắn dương mắt nhìn cái kia một mặt nghiêm túc người Đông Phương. Lần sau ngươi liền không vận tốt như vậy. Robben lần thứ hai cầm bóng. Shevchenko ở bên cạnh hắn nhấc tay muốn bóng. Có điều người Hà Lan không có muốn đem bóng đá chuyền đi ý tứ. Hắn đối mặt Tôn Kế Hải, muốn đột phá. Robben cũng không phải là không có nhìn thấy Shevchenko ở bên cạnh mình, mà là đối với mình đột phá rất tin tưởng. Hắn dựa vào tốc độ rong ruổi Premier League, hắn gặp đối thủ, đối mặt Tôn Kế Hải, hắn có tuyệt đối tự tin đột phá. Sau đó uy hiếp đến Forest khung thành, hắn dự định đột phá. Tôn Kế Hải rất cẩn thận, quyết không tùy tiện ra chân. Robben dự định giở trò cũ. Kết quả mới vừa mới bắt đầu làm cắt vào bên trong giả động tác thời điểm, Tôn Kế Hải lại đột nhiên đặt chân tắc bóng, đem thoáng rời đi Robben dưới chân bóng đá ngăn lại. Âu gạch dưới yes, đẹp đẽ phòng thủ. Vừa nãy Lawrenson phê bình Tôn Kế Hải thời điểm vẫn không hé răng địa Motion gọi lên. Tắc bóng đẹp đẽ, cũng không có phạm quy. Nottingham Forest nhân cơ hội phát động tấn công. Robben còn ngã trên mặt đất muốn đá phạt. Trọng tài chính không để ý đến hắn. Lần này, đến phiên Lawrenson không lên tiếng. Theo thi đấu tiến hành, mọi người đều đã nhìn ra. Đan lần này thay đổi người tuyệt đối không thất bại. Tôn Kế Hải từ khi lần kia trọng thương sau khi biểu hiện xác thực nay không bằng xưa. Thế nhưng hắn liều sức lực cùng tinh thần nghề nghiệp không có chịu đến thương bệnh ảnh hưởng. Những này rất tốt bù đắp hắn năng lực trên một số không đủ. Không có thẻ vàng tại người Tôn Kế Hải so với Chimbonda càng dám liều. Chelsea đối mặt như thế một cái liều mạng tam lang nhưng lại cẩn thận một chút hậu vệ. Có chút không có cách nào. Trên sân thế cuộc ở trải qua Chelsea chiếm thượng phong giai đoạn sau khi từ từ đã biến thành Nottingham Forest đoạt lại ưu thế địa tình huống. Sự thực chứng minh, Tôn Kế Hải lên sân khấu hữu hiệu giảm bớt Forest đối mặt phòng thủ áp lực. Nottingham Forest công tính lên, trận hình càng ép càng dựa trước, bêu càng là bởi vì được đăn thụ ý. Ở cuộc tranh tài này trung tần Phồn Kiến tạo tiến lên. Một lần tấn công sau khi kết thúc, cũng không vội về phòng thủ, mà là ở trước sân tùy thời chờ đợi lần thứ hai tấn công địa cơ hội. Rất nhiều lúc, hắn nhìn qua càng như là một tên tiền vệ cánh, mà không phải hậu vệ cánh. Liền ngay cả trung vệ Company đều đến rồi mấy lần dẫn bóng trước cắm vào trò hay. Trung vệ ở đội bóng tình thế một mảnh tốt đẹp tình huống, đều không nhịn được tiến lên tham gia trò vui. Còn khác tận chức thủ, lưu ở hậu trường chỉ có Tôn Kế Hải. Cũng không phải là hắn năng lực tiến công không bằng kể trên mấy người. Cũng không phải hắn không thích tham dự tấn công. Để hắn lưu ở hậu trường địa nguyên nhân rất đơn giản. Huấn luyện viên trưởng để hắn tới phòng thủ, không có để hắn đi tấn công. Ở mọi người đều giết lúc cao hứng, chung quy phải có người suy tính một chút phòng thủ chứ. Nottingham Forest thu được một tình huống phạt góc. Company cùng Pique xông lên chuẩn bị đánh đầu cận thành. Hậu vệ cánh trái Gareth Bale là đá phạt chủ phạt bóng viên. Forest hậu trường lập tức hết rồi. Ngoại trừ thủ môn Van de Sar, chỉ có Albertini cùng Tôn Kế Hải lưu ở phía sau phòng thủ. Mặc dù như thế, vị trí của bọn họ vẫn là ép đến trung tuyến. Bale mở ra đến bóng không có bị Company cùng Pique, cùng với bất kỳ một tên Forest cầu thủ đẩy đến, mà là bị trách nhảy lên đến trực tiếp hái được. Đoạn dưới Forest phạt góc trách trực tiếp tay ném bóng phát động tấn công. Hắn đem bóng đá ném cho ở mặt trước Shevchenko. Người Ukraine tốc độ có thể không có chút nào kém hơn Robben. Mùa giải này hắn thay đổi một cái hoàn cảnh mới, nhưng không tìm được trạng thái. Điều này làm cho hắn rất phiền muộn. Hiện tại nhưng là cơ hội. Một lần nữa chứng minh cơ hội của mình. Shevchenko ở tiếp bóng trước liền xem trọng phía trước Forest tình huống. Ở hắn cùng Forest khung thành trong lúc đó, có khoảng chừng 60 mã rộng lớn không gian. Cũng chỉ có hai tên Forest cầu thủ. Một cái là chính mình ở AC Milan trước đội hữu. Già Nua Albertini, lấy tốc độ của chính mình, đột phá hắn không thành vấn đề. Một cái khác, nhưng là người Trung Quốc kia. Hai người bọn họ bình hành chạm vị. Đột phá một cái chẳng khác nào đột phá hai cái. Đây thực sự là chính mình ghi bàn tuyệt cơ hội tốt. Shevchenko dẫn bóng đột phá. Ukraine đầu đạn hạt nhân đã nhắm vào Nottingham Forest trái đất môn. City Stadium bầu trời lập tức vang lên to lớn địa huyên náo thanh. Nottingham Forest fan bóng đá suỵt thanh cùng cổ động viên Chelsea địa tiếng hoan hô đan xen vào nhau. Tôn Kế Hải vốn định tới làm đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Không nghĩ tới Albertini ở to lớn địa huyên nháo trong tiếng trùng hắn giống to. Trở về, ta đến, đội trưởng lựa chọn là chính xác. Tốc độ không nhanh Albertini chỉ có thể làm đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Nếu như theo lùi lại, lập tức liền gặp bị bỏ lại. Mà Tôn Kế Hải tốc độ khá. Hai người bọn họ bên trong chỉ có hắn thích hợp nhất làm lùi lại đạo thứ hai hàng phòng thủ người. Tôn Kế Hải cắn răng xoay người chạy về. Albertini đối mặt dẫn bóng hướng về hắn đánh tới Shevchenko. Chăm chú nhếch lên miệng. Thật không nghĩ tới chúng ta cũng sẽ có đối mặt như vậy diện một ngày. Đến đây đi, Seva. Shevchenko thấy rõ chặn ở trước mặt hắn địa người là ai lúc. Tốc độ có chút giảm bớt. Điều này làm cho Albertini bắt được cơ hội. Hắn đột nhiên xông lên. Cấp tốc rút ngắn mình và Shevchenko khoảng cách. Sau đó chạm vị cắt bóng. Ngay ở hắn coi chính mình như thế làm thành công thời điểm. Shevchenko lại đột nhiên đem bóng đá hướng về bên cạnh dùng sức một chuyến. Sau đó ra tốc vòng qua như pho tượng giống như Albertini. Albertini bị quá ung dung. Cái này cũng là Albertini ý nghĩ. Shevchenko đột nhiên ra tốc thời điểm. Hắn liền phạm quy cũng không kịp. Liền làm cho đối phương thoát ly chính mình phạm vi khống chế. Chính mình thật sự già rồi nha. Nhìn thấy Albertini bị sau khi đột phá. Chính đang hướng phía sau triệt địa Tôn Kế Hải đã chạy đến khoảng cách hình cung đỉnh khu vực chỉ. Có 5 mét địa phương. Hắn nghe thấy mình chính diện đối với khắc đội fan bóng đá trên khán đài người đều giơ lên cao hai. Tay đứng lên đến, vội vã quay đầu lại xem. Đúng dịp thấy Shevchenko đột phá Albertini một màn. Hắn khẽ cắn răng, xoay người nhào trở lại. Shevchenko vì thoát khỏi Albertini. Chuyến bóng hơi lớn, Tôn Kế Hải nghĩ đến vừa nãy Albertini trợ giúp chính mình phòng thủ Robben địa một màn. Hắn quyết định báo lại đội trưởng. Hai người đều ở cao tốc hướng về lăn bên trong bóng đá đuổi theo. Phảng phất hai viên sắp chạm vào nhau sao băng. Sau lưng kéo ra chói mắt ngọn lửa. Trận này cạnh tranh, ai sẽ thắng? Tôn Kế Hải biết mình không chạy nổi Shevchenko. Ở khoảng cách bóng đá còn có đoạn khoảng cách địa thời điểm. Hắn bắt bí nháy mắt. Không chút do dự mà ngã xuống đất thả sạn. Đàn huấn luyện viên căn dặn còn ở bên tai. Hắn không có quên. Này không phải là một lần phạm quy động tác. Hắn là hoàn toàn nhắm vào bóng đá đi. Coi như tiện thể đem Shevchenko mang ngã. Ở hai người đều chưa hề hoàn toàn khống chế lại bóng đá tình huống. Trọng tài chính coi như thế nào đi nữa nhìn Forest không vừa mắt. Cũng tuyệt không có lý do gì thổi hắn phạm quy. Nhưng thế giới cấp tiền đạo nhất định có hắn chỗ hơn người. Shevchenko nhìn ra Tôn Kế Hải dự định. Hắn ở trọng tâm không phải rất tốt tình huống. Đột nhiên thân thể trước tung. Thân chân phải dành trước đâm đến bóng đá. Tôn Kế Hải sạn hết rồi. Thứ hai, Shevchenko đẹp đẽ đột phá. Hắn muốn hướng về mọi người chứng minh hắn tuyệt không là Premier League trong lịch sử to lớn nhất. Địa hang lởm, Tôn Kế Hải trên đất trượt. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Ukraine đầu đạn hạt nhân từ thân thể mình phía trên xẹt qua. Bỏ ra một đạo bóng tối. Xong, để như vậy tiền đạo một chọi một đối mặt thủ môn. Ý vị như thế nào? Không ghi bàn quả thực còn khó hơn lên trời. Shevchenko cũng không có tâm tư quay đầu nhìn lại cái kia bị hắn đột phá người thất bại. Bởi vì mạnh mẽ đâm bóng, tốc độ của hắn cùng trọng tâm đều chịu đến ảnh hưởng. Hắn nhất định phải trước ở Van der Sa tấn công đúng chỗ trước đem hết thảy đều điều chỉnh xong. Sau đó thoảng qua tấn công thủ môn, đem bóng đá ung dung đánh vào kẽ hở. Van der Sa tấn công tốc độ có chút ngoài ý muốn. Khi hắn thật vất vả đem bóng đá điều chỉnh xong thời điểm, Van der Sa đã vọt tới vùng cấm biên giới, mà hắn cũng vừa vặn bước vào. đồng hồ này kỳ Van der Sar có thể dùng tay tiệt bóng mà sẽ không phát sinh mùa giải trước Champions League trận chung kết bên trong tình cảnh đó. TV màn ảnh khóa chặt khu vực này. Bất kể là hiện trường fan bóng đá vẫn là TV khán giả, ánh mắt đều vững vàng chăm chú vào hai người trên người. Ghi bàn, Chelsea vượt lại điểm số. Sĩ khí đại trấn, không tiến vào. Nottingham Forest tránh được một kiếp. Shevchenko không kịp lại điều chỉnh. Làm một cái muốn thẳng tắp đột phá động tác. Van der Sar cũng không có bị lừa. Hắn đang đợi Ukraine địa động tác kế tiếp. Quả nhiên, Shevchenko đem bóng đá hướng ngang kéo dài. Đi ở giữa đường, dự định trực tiếp sút gôn. 1m97 địa Van der Sar ngã về bóng đá. Mở hai tay ra, tận lực tăng cường độ dài. Dự định ngăn cản đón lấy Shevchenko sút gôn. Bình luận viên Motion địa âm thanh trong lúc vô tình tăng cao gấp đôi. Hắn cái mông hầu như rời đi ghế dựa. Cầm microphone cao giọng hô. Shevchenko lừa gạt ngã Van der Sar. Shevchenko. Hắn lắc bỏ góc độ. Không có trọng tâm. Đây là kẽ hở. Đây là kẽ hở. Lên chân sút gôn. Ngay ở bóng phía sau cửa đám cổ động viên Chelsea đứng lên đến giơ lên cao hai tay. Chuẩn bị chúc mừng cái này ghi bàn. Forest các cổ động viên suýt thanh che ngợp bầu trời kéo tới. Dường như muốn đem bóng đá suýt ra khung thành phạm vi. Một đạo bóng người màu đỏ lại đột nhiên vọt vào tất cả mọi người tầm nhìn. Vẫn chưa xong. Còn không. Xong đây. Tôn Kế Hải ở cao tốc lúc đang chạy. Con mắt chết nhìn chòng chọc Shevchenko bắn ra bóng bởi vì thoảng qua Van der Sar mà dẫn đến trọng. Tâm hoàn toàn không có Shevchenko miễn cưỡng sút gôn. Hắn đá ra bóng cũng không phải bóng lan, mà là một cái giữa bóng cao. Đồng thời hiện đường parabol hình thức hướng về khung thành rơi rụng. Về phòng thủ Tôn Kế Hải còn có cơ hội. Bóng đá càng ngày càng tiếp cận khung thành. Không nữa ra chân liền không có cơ hội. Tôn Kế Hải quả đoán địa bay lên trời. Chân phải về phía trước đạp ra. Con mắt vẫn như cũ chết nhìn chòng chọc không trung bóng đá. Hắn muốn xác nhận chính mình này một cước đến tột cùng có hay không ngăn trở quả bóng. Ngã trên mặt đất Shevchenko con mắt đồng dạng nhìn mình chằm chằm bắn ra bóng. Hắn cũng phải xác nhận bóng đá vào cửa. Oành! Bóng đá cùng Tôn Kế Hải chân trên không trung gặp gỡ. Nó bị đá trúng. Sau đó thay đổi phương hướng. Tả một con bay ra đường biên ngang. Tôn Kế Hải, Tôn Kế Hải, khó có thể tin, khó có thể tin, quá khó có thể tin. Hắn cứu vớt đội bóng. Motion đã hoàn toàn từ chỗ ngồi đứng lên, cầm trong tay microphone, nước bọt bay ngang, một lần hoàn mỹ về phòng thủ. Forest bóng phía sau cửa trên khán đài. Hết thảy thân mang áo lam người giơ lên cao hai tay đã biến thành ủ rũ ôm đầu. Cái khác ba mặt trên khán đài thì lại bùng nổ ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Sun, Sun, Sun, bọn họ hô to Tôn Kế Hải tính. Một đường lao nhanh đều không có đuổi tới Pique vẫn chưa phanh lại. Mà là thừa cơ ngã xuống đất trượt về còn nằm trên đất Tôn Kế Hải. Ôm lấy hắn, cái trán giằng co, đối với hắn đại hống đại khiếu. Tình cảnh đó thực sự là quá mạo hiểm kích thích. Thứ hai gia nhập rít gào chính là đội trưởng Albertini. Người thứ ba nhưng là bị Tôn Kế Hải cứu Van der Sar. Càng ngày càng nhiều Forest cầu thủ xông lên vì là Tôn Kế Hải chúc mừng. Phảng phất người Trung Quốc này tiến vào bóng như thế. Đan ở đây dưới dùng sức vùng đánh mấy quyền. Sau đó quay đầu hướng các huấn luyện viên tàn bạo nói. Ai hắn mẹ còn cho là chúng ta mua hắn chính là cái gì Trung Quốc thị trường. Motion còn ở điên cuồng hét lên. Mark Lawrenson triệt để tắt lửa. Này tuyệt không là Tôn Kế Hải lần thứ nhất biểu diễn. Ở Man City hắn đã từng kết thúc cứu chủ. Thay đổi đội bóng. Hắn lại cứu một lần. Này không phải trùng hợp. Cũng không phải vận khí. Cái này không bao giờ bỏ cuộc người Trung Quốc. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 39. Phi thường bất mãn cùng vô cùng tiếc nuối cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.